cậu là nam tớ vẫn yêu. Chương 67, ngoại trừ các mặt khác thì ra tình yêu của cậu nhiều như vậy. Góc truyện audio.com, Mạch Đinh thấp thỏm bất an ngồi trên sofa, liên tục chơi đùa ngón tay của mình, muốn tâm tình bình tĩnh đôi chút nhưng đều phí công, cậu không cách nào đối mặt với ông nội An mà bình tĩnh được, hoàn toàn không có biện pháp, hơn nữa cậu mặc một thân quần áo trang trọng dày cộm giữa hè nóng bức, mồ hôi tuôn ra như tắm, càng khiến kiểu tóc cào cậu trở nên ẩm ướt, có vẻ chật vật không chịu nổi, ông nội An nhìn Mạch Đinh mồ hôi đổ đầy đầu. Cởi áo khoác ra đi, nhìn cháu nóng đến mức sắp cảm nắng rồi. Không, không cần, cháu tốt lắm. Khi nói câu này ra thì đồng thời mồ hôi trên trán Mạch Đinh cũng chảy xuống, đều do hôm nay khí trời oi bức, rõ ràng đã bật điều hòa rồi mà, sao vẫn nóng như vậy, hơn nữa cũng không phải Mạch Đinh không muốn cởi áo khoác, cậu cảm thấy mặc nhiều sẽ nóng chết cho nên bên trong áo khoác chính là cơ thể trần truồng. Cháu đừng cậy mạnh, còn ngại ngùng gì chứ, thật sự không cần, An Tử Yến ở bên cạnh lắc đầu, mới đến chưa đầy 20 phút đã không nghe lời ông rồi. Mạch Đinh vừa nghe càng thêm sốt ruột, vội vàng giải thích với ông nội An. Ông à, cháu tuyệt đối không có ý này, cháu chỉ là cái kia, bên trong không mặc gì cả. Vừa nói vừa đỏ mặt, Mạch Đinh ở trước mặt ông nội trở nên dị thường hoang mang và thẹn thùng, giống cô vợ nhỏ, dáng vẻ hung dữ giáo huấn hàng ngày đã bay mất sạch. An Tử Yến sáp lại gần nhỏ giọng nói, tớ mãnh liệt khinh bỉ sự gài tạo của cậu. Mạch Đinh chỉ có thể ở một bên dương mắt nhìn, vì sao mỗi lần mình cười nhạo An Tử Yến, hắn luôn tìm được thời cơ thích hợp đáp trả lại mình, thật đúng là một tên tiểu nhân mang thù. Ông nội An tiếp tục nói, không mặc thì không mặc, đều là đàn ông con trai cả, sợ cái gì, mau cởi ra, nếu cháu nóng đến sinh bệnh, ông không biết phải ăn nói thế nào với bố mẹ cháu. Nếu ông nội đã nói như vậy, Mạch Đinh đành phải cực kỳ mất tự nhiên cởi áo khoác ra, cảm thấy rất mất mặt, lần đầu tiên đến nhà An Tử Yến cũng cái dáng vẻ này, kết quả mát hơn hẳn, nhưng càng không được tự nhiên, hai tay khoanh trước ngực che khuất hai điểm nhỏ của mình. Tử Yến, cháu đi lấy cho Tiểu Đinh một bộ quần áo của mình. An Tử Yến nhún nhún vai, đi lên lầu. Mạch Đinh ngồi đối diện ông nội, rất không thoải mái, đành phải đứng dậy, đến phía sau ông nội An, đặt tay lên vai ông. Ông à, cháu giúp ông mát xa, cái khác không dám nói, chứ đây là nghề của cháu. Ông nội An vui tươi hớn hở, liên tục gật đầu. Được được thực ngo ơ, khi lần đầu tiên trông thấy Mạch Đinh, ông nội An có chút kỳ quái, An Tử Yến sao lại thích Mạch Đinh, nhưng ngay sau đó ông nội An đã phát hiện ra, ở bên Mạch Đinh cực kỳ thoải mái tự tại, cậu suy nghĩ gì qua vẻ mặt của cậu liền hiểu rõ, nhưng làm việc rất cẩn thận, sợ người ta không thích loại tính cách mâu thuẫn đơn thuần lại cẩn thận này, khiến người ta buồn cười. Bình thường An Tử Yến có bắt nạt cháu không? Đề tài này vừa được đưa ra, trong lòng Mạch Đinh quả thực sông cuộn biển gầm, tất cả nỗi khổ tâm đều cuống quýt tuôn trào. Ông à, ông không biết đấy, cháu bị ức hiếp thảm đến mức nào, trước kia tập quân sự cháu ngất trước mặt cậu ấy không giúp cháu, ngược lại khiến một tên mập người hôi miệng thối tới cứu cháu trực tiếp hôn mê bất tỉnh, dù cháu hẹn họ lại đi nhảy bungee, còn gạt cháu xe điều khiển bằng giọng nói, hại cháu giống nửa ngày, ca tháng tư nói phải cùng Bạch tiểu tư kết. Góc truyện audio.com, hôn, làm cháu phát khóc còn mắng cháu là đàn bà, sinh nhật cháu tìm xã hội đen đến bắt cóc cháu. Tội ác của An Tử Yến có nói cả ngày cũng không hết, Mạch Đinh liếc thấy ai từ trên lầu đi xuống, vội vàng ngậm miệng lại, bằng không cậu quả thực có thể nói suốt 3 ngày 3 đêm. Có điều thứ hắn cầm trong tay không phải quần áo, mà là một chiếc khăn lông ngắn, ném lên vai Mạch Đinh. Tìm không thấy quần áo, cậu dùng tạm cái này đi. Mạch Đinh tức giận muốn đạp chân An Tử Yến, nhưng An Tử Yến né được, cậu cầm hăn mặt lên. Đây là cái gì, cậu nghĩ tớ và cậu đang ở nhà tắm hơi à, ông nội, người xem. Ông nội An liếc nhìn An Tử Yến, cháu cứ bắt nạt người ta như vậy, đến lúc người ta bỏ đi ông cũng mặc kệ. Cháu đây là đào tạo cậu ấy. Vớ vẩn, Mạch Đinh đem chuyện cháu ức hiếp nó như thế nào kể hết cho ông rồi, cháu cũng không còn nhỏ nữa, mà còn ham giỡn như vậy. Hạnh phúc tới thật nhanh, Mạch Đinh kích động tí thì ngất, đây là lần đầu tiên cậu được nghe người khác giáo huấn An Tử Yến, cậu quả thực lệ nóng doanh tròng, trên đỉnh đầu ông nội An toát ra vòng tròn ánh sáng, chẳng lẽ đây là chúa cứu thế trong truyền thuyết, An Tử Yến nheo mắt lại nhìn thẳng vào Mạch Đinh. Cậu cáo trạng tớ, ông à, người nhìn đi chính là vẻ mặt này, cậu ấy thường dùng vẻ mặt nào dọa cháu sợ. Có ông ở đây, cháu không được ức hiếp Tiểu Đinh nữa, nhanh đi lấy quần áo, tìm không thấy thì mua cái mới. An Tử Yến bĩu môi cũng không chống đối, lại đi lên lầu, Mạch Đinh cảm thấy bản thân như đã bay đến thiên đường, vẫn luôn tìm nhược điểm của An Tử Yến, hóa ra xa tận chân chơi, gần ngay trước mắt. Cậu cực kỳ hưởng thụ cảm giác này, không có áp bách, không có trêu đùa, ông nội An trở thành chỗ dựa cực kỳ vững chắc cho Mạch Đinh. Mạch Đinh sử xuất toàn bộ thủ đoạn lấy lòng, Ông à, ông thật sự là người tốt, nơi này có thoải mái không, cháu giúp ông xoa bóp, lát nữa sẽ đấm chân giúp ông, khi tắm giúp ông chà lưng, đúng rồi, cơm chiều cứ để cháu nấu. Người già đều thích Nịnh, quả nhiên ông nội an được mạch Đinh Nịnh đến vui vẻ, cả ngày không ai đến thăm mình, đột nhiên cả phòng trở nên thật náo nhiệt, ông nội an cảm thấy vui vẻ thật sự. Khi An Tử Yến cầm lấy điều khiển đổi kênh khác, mạch Đinh không vui. Tớ đang xem mà, đâu liên quan gì đến tớ, mạch Đinh kéo căng ít hầu giống lên. Ông ơi, An Tử Yến không cho cháu xem tivi. Giọng nói của ông nội từ hoa viên truyền đến. Tử Yến, sao lại tranh với Tiểu Đinh, muốn xem thì đến phòng mình mà xem. An Tử Yến ném điều khiển vào người Mạch Đinh lại giống. Ông ơi, An Tử Yến lấy điều khiển đánh cháu. Tử Yến, khi Mạch Đinh chuẩn bị nấu cơm, cậu nói với An Tử Yến ở bên ngoài. Cậu còn đứng ngây ra đó làm gì, lại đây giúp tớ à. Mơ đi nhé, ông ơi, cháu chỉ bảo An Tử Yến đến rửa chút đồ ăn, cậu ấy bảo nằm mơ đi. Tử Yến, đừng như vậy, mau đến giúp một tay. An Tử Yến cắn răng, chừng Mạch Đinh có ông nội, lá gan càng lớn. Chừng cái gì mà chừng, mau tới giúp tớ. An Tử Yến mặt không đổi sắc bước vào nhà bếp, Mạch Đinh cậu phải hiểu được một việc, cái gì cậu muốn làm gì cẩn thận tớ tố giác cậu với ông nội. Cậu phải hiểu cậu không có khả năng ở cạnh ông nội cả đời, chỉ cần rời khỏi căn nhà này, xem lão tử trình cậu thế nào. Cậu còn uy hiếp tớ tớ không đem nghe, nhanh rửa thức ăn giúp tớ, cậu không ăn cơm, tớ với ông nội còn. Góc truyện audio.com, muốn ăn, cậu đang đẩy nhanh ngay chết của mình đấy. Ông ơi, An Tử Yến nói cháu rời khỏi căn nhà này, sẽ giết cháu. Nó dám, chậc, Mạch Đinh đã trở thành một tên chuyên môn cáo trạng không hơn không kém, một khi có cơ hội liền tố giác An Tử Yến, mặc kệ hậu quả cơ hội báo thù tốt như vậy, Mạch Đinh sao có thể buông tha. Buổi tối, An Tử Yến tựa vào cửa sổ trong phòng, Mạch Đinh hầu hạ ông nội xong mới quay về phòng, đóng cửa rồi liền chen vào lòng An Tử Yến. Cho tớ một chỗ, tránh ra, nóng chết được. Ông ơi, An Tử Yến không ôm cháu. An Tử Yến bịt miệng Mạch Đinh lại. Cậu kêu thêm lần nữa có tin tớ ném cậu xuống tầng dưới không? Mạch Đinh cười kéo tay An Tử Yến ra, nhìn ngoài cửa sổ. Cậu đang nhìn cái gì vậy? Vị trí của căn phòng rất tốt, có thể nhìn rõ toàn bộ khung cảnh trên trời dưới đất, vầng trăng khuyết cao cao treo trên bầu trời, mấy ngôi sao lóe sáng trong đêm, ngẫu nhiên còn nghe thấy tiếng côn trùng kêu, một tia gió mát thổi qua, là phong cảnh không mỹ lệ cũng không lãng mạn. Mạch Đinh nâng má nhìn trời đêm. Cậu nói xem, vì sao hồi ức của tớ lại toàn là cậu ức hiếp tớ như thế nào? Không phải cậu nên sửa lại thái độ của mình với tớ ư? Cậu chỉ nhớ một số việc mà quên mất cái này cái kia, những gì còn lại mới là cái đáng nhớ. Bị An Tử Yến nói như vậy, Mạch Đinh cũng hiểu được có lý, trong đầu cậu hiện lên cảnh An Tử Yến mua chuyện cổ tích cô bé lọ lem cho mình, lễ Giáng sinh thỏa mãn mọi nguyện vọng của mình, vì sợ mình tĩnh mịch mà giới thiệu bạn của hắn cho mình làm quen, đến Tết thì nói tớ yêu cậu, nấu cơm cho mình, nửa đêm cho dù tay bị đầu mình đè tê dần cũng không rên một tiếng, sinh nhật hát ca khúc viết cho mình, cho dù toàn bộ người trên thế giới đều phản đối, vẫn một mực yêu mình, còn có thật nhiều, nếu không có hồi ức về cơn ác mộng kia toàn bộ đều là ngọt ngào cậu mang lại. Thì ra ngoại trừ các mặt khác tình yêu của cậu lại rõ ràng đến vậy. Ngẫm lại thì thấy hóa ra cậu đối xử với tớ rất tốt. Lừa cậu chính là muốn cậu ghi nhớ kỹ, muốn cậu biết tớ phải cho cậu ngọt ngào rồi đau khổ tra tấn cậu cả đời. An Tử Yến, cậu là đồ đại ma quỷ. Cả ngày nhường nhịn cậu hơi quá còn gì. Chúng ta chính là người yêu đó. Ai bảo cậu cáo trạng tớ, cậu cái đồ quỷ thù dai quỷ ấu chỉ. Giống nhau cả thôi, cách chương.